Nữ thần cô ấy thả gãy chứ không chịu cong. Chương 48, có nhớ tôi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Tương ăn vội một ít đồ ăn mà Vương Lâm Lâm mang đến rồi đi tắm rửa sạch sẽ, sau khi cảm thấy bản thân đã gần hoàn toàn hồi phục thì đến phim trường. Quả nhiên Tưởng Tư Tư không có ở đó. Buổi chiều, không có phân cảnh diễn chung của diễn viên chính, phó đạo diễn ngồi ở vị trí của Tưởng Tư Tư. Bùi Sương vừa quay xong một cảnh thấy Lãnh Tương ngồi ngẩn ngơ trong góc liền đến chào hỏi. Lãnh Tương ngồi một mình còn đang suy nghĩ chuyện của Tưởng Tư Tư. Tuy rằng trước kia giữa hai người từng có rất nhiều hiểu lầm, Tưởng Tư Tư cũng đủ xấu xa mỗi khi chọc nàng tức giận, nhưng lần này quả thật nàng đã hiểu lầm Tưởng Tư Tư. Nếu rõ ràng là mình giúp đỡ người ta, ngược lại bị người ta hiểu lầm là có mưu đồ khác, phần nhiều đều sẽ không vui. Nhưng mà cũng không thấy Tưởng Tư Tư tỏ vẻ gì không vui. Ây, thật phiền mà, Lãnh Tương chào Bùi Sương một cái, Bùi Sương ngồi xuống bên cạnh nàng, nàng tiếp tục che mặt suy nghĩ. Trước kia rất ít khi nàng gặp chuyện như vậy, không, nói đúng hơn là bởi vì trong cuộc đời nàng chưa từng có người bạn nào đặc biệt như vậy khiến cho nàng tâm phiền ý loạn. Từ từ, bạn, từ khi nào thì mình xem Tưởng Tư Tư là bạn, điều này có nên không? Lãnh Tương thầm kêu rên trong lòng, tiếp tục che mặt suy nghĩ. Bùi Sương ngồi ở bên cạnh nàng, trợ lý đúng lúc đưa cho cô ấy một ly nước. Cô ấy cầm lấy rồi ngửa đầu lên uống, ánh mắt trộm liếc về phía Lãnh Tương, trông có vẻ rất phiền não. Theo phép lịch sự, Bùi Sương để ly nước xuống và hỏi. Cô đang có tâm sự gì sao? Lãnh Tương bỗng ngồi thẳng lại, mặt mày nhăn nhó, biểu cảm trên mặt có thể nói là muôn màu muôn vẻ. Nàng vừa định nói không có chuyện gì, nhưng mà, Lãnh Tương quay đầu, nghiêm túc nhìn cô ấy rồi nói. Tôi có một người bạn, trong đầu Bùi Sương đầy dấu chấm hỏi. Sau đó thì sao? Lãnh Tương nói, gần đây tôi với cô ấy cãi nhau. Bùi Sương đột nhiên hiểu ra. À, bạn gì chứ, rõ ràng chính là bạn gái, cũng không phải tôi không biết. Bùi Sương mỉm cười nói, cãi nhau vì chuyện gì? Lãnh Tương vẫn nhăn mặt trong dáng vẻ thật sự rất buồn rầu. Nàng nói, tôi hiểu lầm cô ấy. Bùi Sương tiếp tục mỉm cười, giải thích rõ ràng không phải được rồi sao? Nếu cô cảm thấy mình làm sai thì chủ động đi nhận lỗi. Hai người ở chung khó trách sẽ có mâu thuẫn, cho nên phải nói rõ một chút thông cảm cho người ta. Bùi Sương cảm thấy mình nói siêu cấp có đạo lý, trong lòng âm thầm tự tán thưởng bản thân. Lãnh Tương cảm thấy những gì cô ấy nói có chút kỳ lạ, nhưng lại không thể nói rõ là lạ ở chỗ nào. Lãnh Tương, nhưng mà nhận lỗi như thế nào? Trực tiếp nói với Tưởng Tư Tư là tôi đã biết chuyện của Lạc Vi, là tôi hiểu lầm chị, tôi xin lỗi, thật ngại quá. Lãnh Tương nhíu mày, thật ra như vậy cũng không phải không được, nhưng mà nàng vẫn luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên, hơn nữa cảm giác không hề có tí thành ý nào. Bùi Sương ở bên cạnh nhìn thấy hết thảy, lẳng lặng mỉm cười. Chết tiệt, hai người cãi nhau thì có liên quan gì đến tôi? Bùi Sương vô cùng am hiểu lòng người mà khuyên nhủ, bằng không cô nghĩ xem cô ấy thích cái gì, tặng cô ấy món quà, như vậy càng chân thành hơn. Cũng thể hiện được cô quan tâm cô ấy, nhưng mà tại sao mình phải đối xử chân thành với Tưởng Tư Tư như vậy? Tại sao phải quan tâm chị ta? Chấm, tại sao trong lời nói của Bùi Sương luôn có gì đó là lạ? Lãnh Tương tiếp tục suy nghĩ, mình có thể tặng Tưởng Tư Tư cái gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tưởng Tư Tư tự có tiền, muốn gì có đó, mình có thể tặng gì cho Tưởng Tư Tư. Đột nhiên Lý Cố Xuyên xuất hiện, trên tay cầm kịch bản, gõ gõ vào lòng bàn tay, đi đến. Lý Cố Xuyên ghé sát vào tai Lãnh Tương, thấp giọng nói. Lúc tôi với nhà, tôi cãi nhau, chỉ cần nhà tôi cảm thấy mình sai, nhưng lại ngại mở miệng xin lỗi, thì sẽ làm cho tôi một bàn thức ăn, buổi tối còn sẽ ngoan. Ngoãn chờ tôi về, để tôi muốn làm gì thì làm cái đó. Lãnh Tương, Bùi Sương, nụ cười hoàn mỹ trên mặt Bùi Sương xuất hiện một vết rạn. Ngoan ngoãn, nói khẽ không nói còn nói lớn tiếng như vậy, toàn bộ phim trường đều có thể nghe rõ. Hơn nữa xem cái này là đang nói gì chứ, Tương Tương của chúng ta là một đứa trẻ ngây thơ, nếu bị người ta xấu dạy hư thì phải làm sao? Giờ phút này rốt cuộc Lãnh Tương có chút không phản ứng kịp. Trên mặt hơi ửng đỏ, lỗ tai cũng đỏ, giọng nói nghe ra còn có chút tức giận. Tôi và Tưởng Tư Tư không phải loại quan hệ này. Đạo diễn Tưởng à, Bùi Sương vẫn mỉm cười nói. Được, giữa hai người không phải loại quan hệ này. Lý Cố Xuyên chân thành gật đầu. Tôi tin giữa hai người không có quan hệ. Lãnh Tương, cuối cùng Lãnh Tương vẫn làm chút gì đó. Từ nhỏ nàng tự sinh tự diệt, tay nghề nấu nướng rất tốt, có thiên phú nấu ăn, thậm chí còn có thể nói chẳng những nấu ăn được mà bất luận giao cho nàng nguyên liệu gì, trên cơ bản chỉ cần nói cho nàng công thức và các bước thì nàng đều có thể làm giống hệt, hương vị tuyệt đối không kém. Nhân lúc Tưởng Tư Tư ra ngoài một tuần, thời gian rảnh không có cảnh quay, nàng lén đi đến phòng bếp khách sạn bận rộn một hồi. Mà đúng rồi, Tưởng Tư Tư rời đoàn phim đã hơn một tuần, vốn dĩ tối thứ tư nàng phải đến tìm Tưởng Tư Tư nộp bài tập, nhưng Tưởng Tư Tư vẫn chưa trở về. Trong khoảng thời gian này, phó đạo diễn kiểm soát tiến độ quay, cảnh đối diễn của Lãnh Tương và nam phụ thứ nhất đã gần đóng máy. Đoàn phim tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng chàng diễn viên này thoát ly bể khổ. Lúc nam diễn viên đi đã cười nói và nói với mọi người: công lực âng của đạo diễn Tưởng thật sự là danh bất hư truyền. Nhân viên đoàn phim cùng cười ha hả. Nam diễn viên thổn thức nói: tuy rằng rất vất vả, nhưng thật sự rất đáng giá. Thợ trang điểm nói: đương nhiên rồi, đoàn phim của chúng ta là tốt nhất. Anh camera nói: khi nào về thành phố lại tụ họp? Thợ trang điểm nhớ ra điều gì rồi nói: nhưng tiếc là đạo diễn Tưởng không có ở đây, bằng không bảo cô ấy uống với cậu một ly, xem như tạm biệt. Nam diễn viên vội xua tay, vẻ mặt khốn khổ: đừng đừng đừng, ai dám uống với chị ấy chứ, lúc đấy em còn trẻ chưa trải sự đời, chuyện này chúng ta đừng nhắc lại được không? Mọi người cười phá lên. Khi đoàn phim vừa thành lập, mọi người cũng dùng bữa, chàng diễn viên này kính rượu mọi người, và người đầu tiên là Tưởng Tư Tư. Vốn dĩ Tưởng Tư Tư đang buồn chán, ngồi phịch ở một góc chơi với cây đậu. Cô thấy rốt cuộc cũng có người sẵn lòng uống rượu với mình nên lập tức đứng lên, cười tủm tỉm bắt đầu uống rượu với người ta. Sau đó thì hạ gục đối phương, chàng diễn viên trực tiếp ngã quỵ dưới độc thủ của Tưởng Tư Tư, đừng nói kính rượu, ngay cả mọi người là ai anh ta cũng không biết, thật sự là xuất chinh chưa thắng đã từ trận. Phó đạo diễn ra vẻ ghét bỏ nói: Tưởng lóc ra đầy không ngã, cậu nói cô ấy làm sao có thể uống được như thế, làm sao luyện ra như thế. Có một lần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi thấy cô ấy uống một hơi hai bình Mao Đài, bé cưng tôi đây sợ đến mức gọi 120, ngược lại cô ấy chẳng có hề hấn gì. Chị biên kịch bên cạnh cười: phó đạo diễn, ông còn nói nữa, cẩn thận khi chị Tư Tư về tôi tố cáo ông đó. Phó đạo diễn ưỡn bụng, mỡ bụng run run, bảo cô ấy đến đây, nào nào nào, tiểu gia tôi mà sợ cô ấy à. Thợ trang điểm liếc nhìn ông ấy một cái: thật sao? Phó đạo diễn nhún vai kinh hãi: thôi quên đi, tôi đại nhân đại lượng, không so đo với cô ấy. Cả đoàn phim lại cười phá lên. Gần đến giờ nam diễn viên phải lên xe bảo mẫu rời đi, anh còn muốn cùng mọi người ôm quyền. Các vị đồng nghiệp, nước trên núi chảy xuống đều có ngày gặp lại, vận mệnh tự có sắp xếp của nó, chúng ta hữu duyên gặp lại, lượn đi, nếu còn không đi bọn tôi sẽ lỡ bữa tối của khách sạn mất. Đã gần một tháng tôi còn chưa có bữa tối nào đàng hoàng, khổ tâm quá mà. Lãnh Tương ở ngoài cùng của đám đông cũng không nói với nam diễn viên đã diễn cũng mình nửa tháng này một câu. Vương Lâm Lâm từ trong đám đông đi ra, thở hổn hển, trên mặt còn tràn đầy ý cười. Vương Lâm Lâm, chị Lãnh Tương, chúng ta về thôi. Lãnh Tương đáp một tiếng, thật ra cô còn không nhớ ra tên của chàng diễn viên đó. Qua hai ngày, rốt cuộc Tưởng Tư Tư đã trở lại. Lúc về cũng như lúc đi, không có dấu hiệu gì. Một buổi sáng, Lãnh Tương đi vào phim trường thì phát hiện người ngồi ở sau màn hình camera không phải là phó đạo diễn, mà biến thành Tưởng Tư Tư. Phó đạo diễn ngồi bên cạnh cô, so với trước khi cô rời đi không có gì khác biệt. Không khí trong phim trường có chút thay đổi, Tưởng Tư Tư trở về giống như con sông cuối cùng cũng về biển rộng, khiến cho người ta cảm thấy an ổn. Khó hiểu, trong xa xỉ phẩm Tô Tình quen ba bạn trai rồi cuối cùng mới kết hôn với một người khác. Nói cách khác, ngoài trừ Lý Cố Xuyên còn có ba nam phụ nữa diễn cùng Lãnh Tương. Phần đầu tiên gần như đã đóng máy một cách hoàn mỹ. Địa điểm quay được, chuyển ra ngoài, lúc Lãnh Tương đến, Tưởng Tư Tư đang thảo luận một vài vấn đề về bố trí bối cảnh, nam phụ thứ hai đã vào chỗ chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Lãnh Tương nhìn thấy Tưởng Tư Tư, đột nhiên cảm thấy có chút khó rời mắt. Rõ ràng cô không có thay đổi gì so với trước, ăn mặc cũng bình thường, đến cả trang điểm cũng không có, tóc mái dài bị cô dùng một cái kẹp đen kẹp lên, để lộ vầng trán trơn bóng và ánh mắt thâm thẳm. Dường như Tưởng Tư Tư phát hiện Lãnh Tương đang nhìn mình. Cô đột nhiên quay đầu, nở một nụ cười với Lãnh Tương. Nụ cười và ánh mắt này rõ ràng đều rất bình thường, nhưng bỗng dưng nàng cảm thấy trong lòng nóng lên, trên mặt cũng nhuộm một lớp nhiệt mỏng. Thật là, cái gì đây chứ, đúng lúc quay xong cảnh này, Tưởng Tư Tư nói với phó đạo diễn vài câu rồi. Hướng về phía Lãnh Tương vẫy vẫy tay, cô lại đây một chút. Lãnh Tương vứt những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, bình tĩnh lại rồi đi qua đó. Lãnh Tương đứng trước mặt cô, không hiểu tại sao hơi căng thẳng. Tưởng Tư Tư nói, cảnh tiếp theo là phần 5 màn 15, cô xem kịch bản, chuẩn bị một chút. Lãnh Tương gật đầu, được. Tưởng Tư Tư hỏi, hai quyển sách và mấy bộ phim đó cô đã xem chưa? Lãnh Tương nói, xem xong rồi, nàng tạm dừng một chút lại bổ sung, phân tích nhân vật và tiểu sử của Tô Tình cũng viết xong rồi. Không chỉ viết còn sửa đi sửa lại mấy lần, bản thảo chất đống đều mấy vạn chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Tư Tư nhìn Lãnh Tương, cảm giác hơi kỳ quái. Tại sao hôm nay lại ngoan ngoãn như học sinh tiểu học báo bài vậy? Tưởng Tư Tư không nói, Lãnh Tương nhìn cô, từ trong ánh mắt nàng, Tưởng Tư Tư thấy được một cái chớp mắt thật dè dặt và bối rối. Tưởng Tư Tư tự nhận mình là một người tinh mắt, cô tự tin mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Kỳ quái, lúc mình không có ở đây đã xảy ra chuyện gì sao? Buổi tối cô lên tìm tôi một chút, Lãnh Tương theo lời gật đầu cũng không nói gì thêm. Tưởng Tư Tư nhìn Lãnh Tương chằm chằm một lúc rồi nở một nụ cười khó hiểu. Trong lòng bắt đầu vô cùng khoái trá, cô nói. Lúc tôi không có ở đây, cô có nhớ tôi không? Ngứa đòn, tác giả có lời muốn nói. Phó đạo diễn bên này bị nhị vị bỏ quên điên cuồng vỗ tay. Tính rất thơm, rất tuyệt vời. Cách chương.